90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, hai đoạn video, Lý Oánh Tuyết không có máy vi tính, chưa từng học qua những thứ này phần mềm, software, cho nên không hiểu lắm, tiền bắt người mang tới chỉ một cái đó bàn đọc sách, có máy vi tính, tiền bắt khẽ gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, chúng ta có thể dùng một chút máy vi tính sao? Lý Oánh Tuyết nói, ngài mời dùng đi, dù sao cũng không phải nàng. Kỹ thuật cảnh sát đem mình giải mã công việc bao đều đặt ở trên bàn để máy vi tính. Sau đó bắt đầu làm việc, tiền bắc khắp nơi nhìn một chút, cũng không có tìm được máy thu hình. Một lát nữa tiền bác tới rồi trước bàn máy vi tính. Nhân viên kỹ thuật đã mở máy vi tính ra thiết trí mật mã. Tiền bác hỏi, trong phòng này không nhìn thấy máy thu hình. Người nọ gật gật đầu không lên tiếng. Lý Oánh Tuyết bởi vì không hiểu, cho nên càng hiếu kỳ hơn. Không biết cảnh sát muốn tìm cái gì, làm sao tìm được, cũng tiến tới trước bàn tới. Một lát sau, kia nhân viên kỹ thuật quay đầu lại nói, chỉ tìm được hai đoạn video, cũng không có phát hiện theo dõi phần mềm, software, cảm giác bị tháo trở. Tiền bác nói, các ngươi không phải có thể làm được độ sâu trả lại như cũ sao? Phần mềm, software, không cách nào còn nguyện, nàng làm tay chân, nhất định phải trước xử lý video. Video luôn có thể tìm trở về đi. Cảnh sát Trần sở dĩ nhường kỹ thuật cảnh sát đi theo, chính là phát hiện Lý Thiếu Cẩn cho video, cũng không phải là ngày kế cũng hoàn chỉnh video, cho nên Lý Thiếu Cẩn đối với phương diện này rất hiểu. Vậy nếu như nàng thật trong lòng có quỷ, bây giờ sẽ đem video thủ tiêu. Nhưng mà bọn họ kỹ thuật cảnh sát là có thể đem video trả lại như cũ. Kỹ thuật cảnh sát nói, kỳ quái liền kỳ quái tại chỗ này. Ta đã thử qua, không có thủ tiêu video. Nghĩ trả lại như cũ cũng không có nguyên video à. Lại nói, này hai cái video, ta điều tra, cũng là bản chính tới. Nói cách khác, phần mềm software cũng không có chứa cái này trong máy vi tính. Tiền bác rất là bất ngờ, nói, không có trang cái này máy vi tính. Quay đầu nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, chị ngươi hoặc là nhà ngươi còn có cái khác máy vi tính sao? Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, không thể nào à, máy vi tính rất đắt. Nàng không thể nào không việc gì đổi một máy vi tính mới đi. Ta cũng không có nghe nói liền này một máy, nhưng là không có thủ tiêu qua video. Tiền bác hỏi kỹ thuật viên, có phải hay không đây cũng là một máy vi tính cao thủ, ngươi không tìm về được đi, có hay không loại này khả năng? Ngoặc kép, kỹ thuật cảnh sát không có lên tiếng, bởi vì có chút thời điểm, thừa nhận chính mình thất bại là cần một chút thời gian cùng dũng khí. Tiền bác trong đầu nghĩ, bất kể như thế nào, Lý Thiếu Cẩn lại có thể làm được loại trình độ này. Nhưng bọn họ không tìm được video, cũng là một chỉ số thông minh cao đối thủ. Sau hắn không nói nữa, kỹ thuật cảnh sát nhìn màn ảnh máy vi tính nói, mở ra này hai cái video nhìn một chút. Cảnh sát muốn lấy chứng, nhưng thật ra là muốn thông qua người trong cuộc người. Bất quá Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn là chị em gái, Lý Oánh Tuyết đáp ứng, tiền bác coi như Lý Thiếu Cẩn cũng đáp ứng. Kỹ thuật viên còn có chút do dự, tiền bác nói, mở ra đi, trước xem một chút có phải hay không chúng ta đồ mong muốn. Nếu như là, phải mang đi, kỹ thuật viên nói, vậy ta điểm money. Lý Oánh Tuyết nhìn chằm chằm màn ảnh, con ngươi hơi co lại. Rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không nhường Lý Thiếu Cẩn đi làm tù? Ông trời phù hộ, nhường Lý Thiếu Cẩn đi ngồi tù đi. Hắn chính là một súc sinh. Tỷ, chúng ta đánh chết hắn. Tiểu đệ, kết quả không thay đổi. Kế hoạch, chúng ta phải sửa lại một chút. Hai câu này qua một hồi lâu, nông cạn nhìn về phía kỹ thuật viên. Không có, kỹ thuật viên gật đầu. Không có, tiền bác, ngoặc kép, đây là ý gì a? Đoạn video này, chỉ có hai câu, chia ra nhắm ngay Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn. Hai câu ra, liền cái gì cũng không có. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, này tên súc sinh, không phải nói cậu ta sao? Sau đó lại nói, nhất định là cậu ta à? Ta liền nói, Lý Thiếu Cẩn là cố ý thiết trí cạm bẫy, nhường cậu ta chui vào trong, sau đó tốt đánh cậu ta. Đây là Lý Thiếu Cẩn sắp đặt tốt. Cho nên này hai cái video là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du thương lượng phạm tội video. Kia Lý Thiếu Cẩn tại sao phải đặt ở trong máy vi tính đâu? Tiền bác thần sắc ngưng trọng, nhìn kỹ thuật viên, về lại thả một chút, tranh thủ nhìn một chút, bọn họ là tại dưới tình huống nào nói chuyện này. Video cuối cùng định cách tại Lý Thiếu Cẩn sau lưng. Sau đó phóng đại, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một cái máy vi tính. Trong máy vi tính chắc có hình ảnh, nhưng là quá dán, không biết thả là cái gì. Kỹ thuật viên quay đầu lại nói, cái này phải trở về cục trong, nhìn một chút dùng mới dụng cụ có thể hay không đem hình ảnh trả lại như cũ. Tiền Bắc cũng đi theo hưng phấn, ta muốn biết. Cái đó máy vi tính hình ảnh, đến cùng củng cố căn có không có quan hệ. Nhìn hình ảnh kia, Lý Oánh Tuyết mi tâm khép bắt đầu. Nói cách khác, trong máy vi tính Lý Thiếu Cẩn còn giam khống địa phương nào? Có phải hay không trong nhà? Nếu như là nhà nơi nào? Sở ngực, nàng cảm giác tâm bắt đầu luống cuống. Dù sao bây giờ là không nhìn ra là manh mối gì tới. Tiền bác cùng kỹ thuật viên sợ Lý ra trở lại người, lại phải một phen giải thích. Vì vậy thu dọn đồ đạc từ biệt Lý Oánh Tuyết. Bọn họ đi. Người sau khi đi, Lý Oánh Tuyết ở phòng khách cùng mình phòng tìm một vòng, cũng không nhìn thấy trong phòng có máy thu hình. Nói cách khác, Lý Thiếu Cẩn không có giám thị nàng. Kia nếu như không phải là giám thị nàng, giám thị rốt cuộc là ai? Súc sinh rốt cuộc là người nào? Lý Oánh Tuyết không yên tâm, nàng nhưng là rụt dây qua cố căn, vạn nhất bị Lý Thiếu Cẩn bắt được cái chuôi làm sao? Nàng lại một lần nữa đem phòng cùng phòng khách cũng quét dọn một bên, không có phát hiện bất kỳ khả nghi dấu vết. Lý Oánh Tuyết nằm ở trên giường nhíu mày, cho nên Lý Thiếu Cẩn hẳn là không có đóng với nàng chứng cứ. Cảnh cục khoa kỹ thuật, trước màn ảnh lớn, cảnh sát Trần mang mình thuộc hạ đều ở đây. Bọn họ cũng nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn, nhân viên kỹ thuật đang còn nguyện hình ảnh, nhưng mà còn nguyện rất lâu, cũng không được. Nhân viên kỹ thuật quay đầu lại nói, chỉ có thể nhìn thấy là nửa người, dài rộng quần, còn lại, cái gì cũng không nhìn ra được. Hách Quỳnh chỉ kia quần nói, đầu, có giống hay không cố căn được cứu thời điểm, xuyên lên xe cứu thương kia điều quần mặc nhà, có chút giống như, nhưng mà cái gì cũng nói không được. Cảnh sát Trần kêu Tiền Bắc cùng Hách Quỳnh nói, đi thôi. Từ khoa kỹ thuật đi ra, cảnh sát Trần một mặt nặng nề. Tiền bác nói, đầu, nói đến rất kỳ quái a. Cảnh sát Trần không quay đầu lại, nhưng mà ừ một tiếng. Tiền bác tiếp nhận được khích lệ, tiếp tục nói, đầu tiên, cái này máy vi tính rất khả nghi, chúng ta cái gì cũng không tìm được. Nhân viên kỹ thuật cũng không tìm về được đồ mong muốn. Thủ tiêu sạch sạch sẽ sẽ. Nhưng mà nàng nói giao lên chứng cứ. Xác định là tại phòng nàng chụp. Hôm nay lại không có máy thu hình. Cảnh sát Trần nói. Rất đơn giản a. Nếu không đổi máy vi tính. Nếu không thì máy vi tính cao thủ. Còn máy thu hình vấn đề. Nàng đã tháo bỏ. Lý Thiếu Cẩn cuối cùng không có bị khống chế lại. Tiền bác nói. Còn có thứ hai cái. Nếu không có gì cả. Chúng ta cũng không tìm được chứng cứ khác. Nàng tại sao không toàn bộ thủ tiêu đâu. Còn cố ý lưu này hai đoạn video cho chúng ta nhìn. Đúng. Là cho chúng ta nhìn. Hình như là đoán được có người sẽ nhìn. Cố ý ở lại nơi đó một dạng. Vậy tại sao phải lưu này hai đoạn? Ngoặc kép, hết chương.